Đối thủ của đại ca, chương 3, góc truyện audio.com. Cánh cửa lớp 11A chịu một cú đá bật mở ra một cách không thương tiếc. Cả lớp đang ồn ào bàn tán sau một kỳ nghỉ hè không gặp nhau bỗng nhiên im lặng. Tất cả mọi người không ai bảo ai đều nhìn về phía cửa lớp và gặp con người mặt đầy sát khí đi về chỗ ngồi cuối lớp. Mới ngày đầu tiên của năm học mới mà đã phải chịu cảnh tượng đáng sợ này. Thật là đau tim, có chuyện gì mà mặt dữ dằn vậy? Nói cho tụi này nghe đi. Một bàn tay đặt lên vai hắn. Đó là Triệu Phong, là thằng bạn thân của Tử Kỳ. Bên cạnh hắn còn có mấy người bạn nữa đang vây quanh chờ câu trả lời của hắn. Tới cổng trường gặp phải chó dại, bị cắn một miếng không biết có phải tiêm phòng không đây? Hắn nén giận trả lời. Chó dại, nói rõ đi rồi cùng nhau giải quyết. Triệu Phong nhíu mày hỏi lại, hắn quan sát vẻ mặt của mấy người rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện ghê xong Triệu Phong không nín cười được liền ôm bụng cười. Tiếng cười của hắn làm Tử Kỳ vừa thẹn vừa giận liền quát có im đi không? Thấy hắn đang cực kỳ không vui nên Triệu Phong cũng cố gắng không cười nữa. Thật không ngờ đại ca của trường Tây Du, vừa đẹp trai, giàu có vừa lạnh lùng lại bị một đứa con gái chân yếu tay mềm hạ gục. Lại còn bị hạ gục ngay tại cổng trường nữa. Thật là mất mặt, hắn giả bộ thở dài một tiếng. Mấy người kia cũng không dám ho he một câu vì biết rằng bây giờ mà đụng vào hắn thì chỉ có chết mà thôi. Con nhỏ đó mà chân yếu tay mềm cái gì? Nó là nữ quỷ thì có. Tớ thề sẽ không để nó được yên đâu. Hắn bực mình nói Triệu Phong. Bảo đàn em đi tìm con nhỏ đó về đây cho tớ. Cho dù phải bới tung cái trường này lên cũng phải tìm cho ra. Được rồi, bây giờ học đã thưa công tử. Vào lớp rồi kìa, Triệu Phong nói xong liền đi về chỗ ngồi cạnh hắn. Buổi học của hắn trôi qua một cách nặng nề và u ám. Còn Hàn Dương thì ngược lại, nàng đã làm quen được một người bạn. Cô bạn tên là Thái Y có khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Nhìn tổng quan có thể nói là xinh đẹp. Mặc dù không phải nổi bật, có điều Hàn Dương không ngờ là ở trường học bình thường như thế này cũng có hiện tượng bài xích những người quê mùa. Xấu xí, nàng là một ví dụ, ngay khi giới thiệu với lớp, mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt chán nản, chỉ có Thái Y là vui vẻ muốn làm bạn với nàng. Thôi kệ, có bạn rồi, không sao, sau này ta sẽ tìm thêm rồi từ từ sẽ có nhiều bạn. Hàn Dương lạc quan suy nghĩ, đã tới giờ ăn chưa? Hàn Dương cùng Thái Y đi đến khô khan, tin dành cho học sinh khối 10. Mặc dù đây là trường rất bình thường nhưng xem ra khu ăn uống không đến nỗi tồi tàn. Nàng âm thầm nhận xét, hai người nhanh chóng đi mua đồ ăn và tìm một cái bàn trống để ngồi vừa ăn uống vừa nói chuyện. Hàn Dương này, nói cho mình biết hoàn cảnh của cậu đi Thái Y lên tiếng. Hàn Dương thấy Thái Y hiền lành nên đã nói rõ hoàn cảnh thật sự của mình cho Thái Y nghe. Cái gì, cô nàng đứng dậy hét toáng lên làm cả khô khan, tin quay lại nhìn hai người. Xuyệt, cậu định làm cho cả trường biết hay sao vậy? Tôi đã nói là giữ bí mật cơ mà. Hàn Dương kéo tay Thái Y ngồi xuống. Hoàn cảnh của cậu như vậy tại sao lại chui vào cái trường này để học? Thật là không biết hưởng thụ mà. Tôi có lý do riêng, bây giờ chưa thể nói hết cho cậu nghe, nhưng sau này tôi sẽ nói. Nàng thở dài một tiếng rồi tiếp tục ăn, để mặc Thái Y với trăm ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu. Tại khô khan, tin của khối 11, bầu không khí ở đây hoàn toàn khác biệt với khô khan. Tin khối 10, một bầu không khí u ám. Nặng nề đang bao trùm mà nguyên nhân ở không đâu xa do một chiếc bàn có hai người con trai tuấn tú ngồi. Một người đang nhiệt tình ăn hết phần ăn của mình, một người đang đeo trên mặt một vẻ mặt ác quỷ làm cho toàn học sinh ở đây không dám thở mạnh vì sợ làm ảnh hưởng tới hắn. Triệu Phong thấy vậy liền ho lên một tiếng. Tử Kỳ, cậu đang làm cho bầu không khí trở nên khó chịu đó. Ăn cơm đi rồi đến lúc tan học chúng ta sẽ đứng ở cổng trường chờ. Thế nào cũng bắt được con nhóc đó mà. Bây giờ thì hãy ăn cơm để lấy sức đấu tranh với con nhỏ đó chứ. Vừa dứt lời thì Triệu Phong thấy hắn nhìn mình với vẻ hòa hoãn hơn và đã ăn cơm. Buổi học tiếp theo cũng trôi qua êm đềm. Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học đầu tiên đã vang lên. Tất cả học sinh vui vẻ cất sách ra về. Hàn Dương và Thái Y cũng vậy. Hàn Dương không hề biết rằng ở ngoài cổng trường có một tên ác ma đang chờ nàng để tóm và xử lý nàng nên vẫn vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện với Thái Y. Chấm, Tử Kỳ, quan sát kỹ nhé, tớ không biết em yêu của cậu như thế nào đâu. Tìm kỹ để tớ nhìn xem nàng là ai mà có bản lĩnh như vậy. Ha ha, câu nói vừa dứt thì Triệu Phong đã lĩnh chọn một đấm của Tử Kỳ. Ai là em yêu hả? Cậu muốn chết rồi phải không? Trời ơi, Triệu Phong tôi còn chưa có người yêu thì làm gì muốn chết? Đùa tí thôi mà đã bị đánh rồi. Này, Tử Kỳ cậu tôi là bạn hay là bao cát chút giận vậy? Anh chàng giận dỗi hỏi. Tử Kỳ vẫn đang quan sát dòng người đi ra. Đột nhiên ánh mắt của hắn lóe lên một luồng sát khí chiếu thẳng về phía hai cô gái đang đi đến. Triệu Phong thấy hắn có vẻ khác thường nên cũng nhìn theo. Là cô gái bốn mắt kia phải không? Phong hớn hở nói, ừ, là cô ta. Hi hi hi, lần này có kịch hay để xem miễn phí rồi. Triệu Phong thầm nghĩ, Hàn Dương đang đi và vì mải nói chuyện đã không nhìn về phía trước nên đâm đầu vào ai đó á, sao mà xui xẻo vậy nè. Ai mà đứng giữa đường đi lối lại vậy? Vừa nói nó vừa ngước mắt lên nhìn thì nhìn thấy một khuôn mặt quen quen đang nhìn mình với ánh mắt phẫn nộ nên nàng cũng cảm thấy rất minh hoàng. Sợ một chút, hắn nhìn nàng và lạnh lùng cười mà như không cười sau đó nắm tay nàng kéo đi tới chiếc xe mô tô mà hắn vừa gọi cho quản gia mang tới mặc cho nàng dẫy. Rùa cũng không buông trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh ra về. Ê ê, anh làm gì đó hả? Giữa cổng trường mà nắm tay tôi kéo tôi đi đâu? Buông ra ngay, buông ra, nàng giận dữ hét lên. Im miệng, đi theo tôi không thì đừng trách. Tôi không có nghĩa vụ phải đi theo anh. Có bỏ tay tôi ra không? Không, hắn trả lời rồi tiếp tục kéo nàng về phía chiếc xe của hắn. Hắn vừa ôm chân vừa kêu. Đây là lần thứ hai trong ngày hắn bị nàng đá. Lần này nàng đã đá vào ống chân của hắn rồi cũng bỏ chạy ra đường bắt một chiếc taxi chạy thẳng về nhà. Cách chương.